Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 283, đại danh phủ. Thế nào, biết là thế lực nào người sao? Vô Thương liếc mắt một cái trở lại bên cạnh mình tên này ám bộ. Thản nhiên nói, đều là chút phản nhẫn. Đại nhẫn thôn, tiểu nhẫn thôn đều có. Ám bộ trầm thấp nói, phải không? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Xem ra có vài người không dám rõ ràng đắc tội Konoha, cho nên lựa chọn thuê làm phản nhẫn tới ám sát hắn. Ta biết rồi. Như vậy kế đó chỉ cần gặp phải địch nhân liền từ ngươi đi giải quyết được rồi. Coi như là để cho ngươi tại chiến trường trước tập quán nhất sát. Lục cùng thích ứng ngươi mới năng lực. Hiểu chưa Sasuke? Vô Thương đem ám sát sự tình thả. Chợt nhìn tản ra mùi máu tươi ám bộ. Khóe miệng dương cười nhẹ nói. Ba gã ám bộ hộ vệ. Ngoại trừ Bạch cùng Yabuza bên ngoài. Cái này tên thứ ba ám bộ chính là Uchiha Sasuke. Phải. Nghe được chiến trường. Uchiha Sasuke mặt nạ duy nhất lộ ra con mắt nhất thời tản mát ra tinh hồng ánh mắt. Chợt trầm thấp gật đầu. Liền theo bên người không nói được một lời. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Cũng không nói nhiều. Quay đầu nhìn về phía trước. Tiếp tục tăng nhanh chạy đi. Kế đó một đường cũng đúng như Vô Thương phỏng đoán giống nhau. Thỉnh thoảng cơ hội xuất hiện phản nhẫn phát sinh tập kích. Bất quá chỉ cần đã có địch nhân xuất hiện, Uchiha Sasuke liền lập tức tiến lên. Một người đem tất cả địch nhân chém giết. Thậm chí trong đó đủ một chút nhẫn hòa tinh anh nhẫn, tuy là làm cho hắn có chút chật vật, nhưng cũng là toàn bộ đều là chết ở Uchiha Sasuke tay. Lúc này Uchiha Sasuke so với làm trung học cơ sở nhẫn sát hạch thời điểm rõ ràng cường đại rồi không biết bao nhiêu, thực lực hoàn toàn có thể so với tinh anh nhẫn, mà đang ở đoạn đường này sát lục, Vô Thương cũng là ở cả đám bảo hộ, an toàn ngăn cản đại danh phủ chỗ ở Hỏa Chi Quốc chủ thành. Cùng Konoha tương đồng, làm Hỏa Chi Quốc chủ thành đồng dạng là tràn đầy phồn hoa dấu hiệu. Cho dù là hiện tại tùy thời đều có thể sẽ biết bạo phát chiến tranh, cũng là không có một chút ảnh hưởng đến nơi đây. Tùy ý có thể thấy được đầy đường thương nhân cùng không buồn không lo cư dân. Tiến nhập chủ thành sau, Vô Thương trực tiếp liền đi trước đại danh phủ. Mà đại danh phủ nhân cũng là sớm đã biết tân nhất nhậm Hokage trở về. Vì vậy đã sớm ở cung hậu. Vô Thương ngoại trừ làm cho Yabuza cùng Bạch còn có Uchiha Sasuke theo bên người. Người còn lại bao quát lâu cây mây dã đều là làm cho bọn họ thủ vệ ở tại đại danh phủ. Chợt đang ở một gã thị vệ dẫn dắt, trực tiếp đi trước đại danh chỗ. Ở một tòa kim bích huy hoàng bên trong cung điện, làm Vô Thương mang theo Bạch ba người sau khi đi vào. Liếc mắt liền thấy được đầu đội có dấu hỏa diễm đột nhiên tương tự với cây quạt đồ trang sức đại. Danh cùng một đám đại thần bộ dáng người. Thực sự là hoan nghênh đây. Các phải là tiếp nhận chức vụ đệ ngũ Hokage Vô Thương đi. Chứng kiến mang theo ba gã ám bộ tiến vào Vô Thương, đại danh trong mắt sáng ngời. Chợt liền cười ha hả mang theo chung quanh đại thần đón tới. Khách khí, hôm nay tới đây làm phiền đại danh. Vô Thương cũng đi tới ấm áp cười nói. Ở tới thời điểm Vô Thương cũng đã chuẩn bị xong ứng phó Hỏa Chi Quốc đại danh chuẩn bị. Nếu như đối phương biểu hiện làm cho hắn không hài lòng hoặc là lãnh ngôn lãnh ngữ nói. Như vậy hắn không ngại dùng điểm thủ đoạn mạnh mẽ khống chế được đối phương. Thế nhưng hiện tại xem ra, Hỏa Chi Quốc đại danh rõ ràng biểu hiện rất hòa thuận. Vô Thương tự nhiên không cần thiết sử dụng thủ đoạn, mà là thay đổi một loại tương đối ấm áp phương thức. Đâu có, Konoha thôn nhưng là chúng ta Hỏa Quốc ô dù, các lại mã muốn trở thành đệ ngũ Hokage, ở đâu có cái gì làm phiền đấy. Đại danh cười ha hả nói, là, vâng, đúng, a, các sau này đúng là đệ ngũ Hokage, không cần thiết quá khách qua đường khí. Đi theo đại danh sau lưng các đại thần dồn dập hô ứng nói. Vô Thương mỉm cười, Konoha tuy là một phần của Hỏa Chi Quốc. Thế nhưng cũng không đại biểu Hỏa Chi Quốc liền Konoha người nắm quyền. Tương phản, Hỏa Chi Quốc cùng Konoha kỳ thực địa vị là bằng nhau. chẳng qua là một cái phụ trách kinh tế, một cái thì là phụ trách quân sự, vẫn duy trì hỗ lợi hỗ huệ cục diện. Vô Thương tiếp nhận chức vụ Hokage tuy là cần tới đại danh phủ. Thế nhưng đồng dạng, mỗi đại danh cái này vị trí thay thế thời điểm, đồng dạng tiếp nhận chức vụ Hòa Quốc tân nhậm đại danh cũng là sẽ tới Konoha Trung Hòa đương đại. Hokage gặp mặt, cái này kỳ thực liền tương tự với song phương người lãnh đạo một loại tán thành mà thôi. Trước không nói những thứ này, tới a, chúng ta ngồi trước đi. Vừa lúc hiện tại nhanh gần sát muộn, chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hỏa Chi Quốc đại danh đột nhiên cười lên tiếng nói. Vô Thương đương nhiên sẽ không có thành kiến, tùy ý gật đầu. Rất nhanh, đang ở Hỏa Chi Quốc đại danh an bài, từng cái tuyệt đẹp cái bàn đã bị bọn thị vệ mang lên trong cung điện. Từng tên một thân hình nổi bật, mặt dung rảo hảo thị nữ cũng là đem tinh xảo mỹ thực bưng tới. Vô Thương cùng Hỏa Chi Quốc đại danh tự nhiên là ngồi ở thủ vị trí, mà mặt hai bên thì đều là một đám đại thần. Còn như Bạch cùng Yabuza còn có Uchiha Sasuke cũng là ở Vô Thương phân phó mỗi người ngồi ở mặt. Làm đều sau khi ngồi xuống, tràng diện bầu không khí cũng là tương đương hòa hợp. Có thể trở thành đại thần người bản thân liền là chút nhân tinh, tự nhiên biết như thế nào điều tiết bầu không khí. Thêm Vô Thương khuôn mặt thủy chung mang theo ấm áp tiếu dung, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Rượu quá ba tuần sau đó, Vô Thương đem chén rượu trong tay đặt ở trước người cái bàn. Chợt nhìn tựa hồ có hơi vi huân đại danh, ấm áp mà nói, kế đó chúng ta liền đàm luận nghiêm sự tình đi. Lần này ta tới mục đích, nói vậy đại danh các đã giải khai. Như vậy liên quan tới tiếp nhận chức vụ Hokage văn kiện, hy vọng đại danh các có thể mau sớm phê duyệt tới. Nói đến lấy Vô Thương hơi dừng lại một chút, chợt khẽ mỉm cười nói. Dù sao hiện tại Thổ Quốc Nham Nhẫn Thôn cùng Lôi Chi Quốc Vân Nhẫn Thôn đối với chúng ta Hỏa Chi Quốc nhưng là dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chân chính. Chúng ta Konoha phải mau sớm làm xong giao tiếp nghi thức, ta cũng mới có thể lấy Hokage thân phận làm ra tương ứng bộ thự. Bình thường mà nói thời kỳ chiến tranh trừ phi tiền nhậm ảnh tử vong hay không thì là không thích hợp thay đổi mới ảnh. Thế nhưng bây giờ tình huống đặc thù, đệ tam không chỉ có thân thể già nua, hơn nữa cũng không có dĩ vãng nhẫn hùng khí phách, thời kỳ hòa bình hoàn hảo. Thế nhưng thời kỳ chiến tranh cũng là đã không thích hợp đảm nhiệm toàn bộ quân thống đẹp trai. Mà Vô Thương lại bất đồng, không chỉ có mộc độn có thể cường liệt kích phát Konoha đích sĩ khí, hơn nữa tuổi trẻ thịnh vượng hắn mới chỉ có đầy đủ tinh lực ứng đối hai đại nhẫn thôn công kích. Cho nên nói đổi mặc cho đã lửa xém lông mày. Ha ha, Vô Thương các yên tâm, tiếp nhận chức vụ văn kiện sáng sớm ngày mai ta sẽ khiến người ta xử lý tốt đưa đến tay ngươi. Hỏa Chi Quốc đại danh cũng là đem chén rượu thả, chợt cười nói, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.